Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, Quạnh Hưu Thế Giới. Lão Trương, các người bảo vệ nàng nhục thân. Phương Bình sắp xếp lên, hắn sợ chính mình bản nguyên quá mạnh, căng nứt Vương Nhược Băng, hai vị thiên vương cũng không dám trễ nải. Long Biến mở ra quan tài băng, cùng Trương Đào cùng ra sức, cấp tốc củng cố Vương Nhược Băng nhục thân. Giờ khắc này Phương Bình chuẩn bị đột nhập bản nguyên thử xem rồi. Phương Bình cũng không phải do dự tính cách, nếu Long Biến không ý kiến, hắn lập tức liền trực tiếp đột nhập. Nhưng mà lần này, để Phương Bình bất ngờ sự tình phát sinh rồi. Hắn không đột phá thành công. Giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn phát hiện điểm tài phú của mình điên cuồng trôi qua. Phải biết, dù cho đột nhập thánh nhân bản nguyên, thiên vương bản nguyên, hắn đều đã nếm thử. Một lần tiêu hao mấy trăm triệu điểm tài phú, đã tính nhiều rồi. Nhưng hiện tại, điểm tài phú của hắn hầu như là lấy trăm triệu làm đơn vị. Tại hạ rơi, này tiêu hao quá nhanh. Phương Bình không phải thất bại, mà là lần này lại không phải trong chớp mắt thành công. Giờ khắc này, Thương Miêu cũng nhìn Phương Bình. Trước đây Phương Bình đột phá bản nguyên quá nhanh, nó kỳ thực cũng không cảm ứng được cái gì. Nhưng lúc này đây, Thương Miêu mắt to nhưng là lộ ra một ít vẻ nghi hoặc. Vào thời khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên nói: "Tên lừa đảo, ngươi đang đả thông bản nguyên thế giới đường nối." Phương Bình lúc này kỳ thực cũng cảm ứng được rồi. Hắn cùng trước nhân hoàng có chút tương tự, ở trong bản nguyên vũ trụ mở ra một con đường, thẳng tới Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới. Trước đây tốc độ quá nhanh, hắn không cái gì cảm ứng. Lần này, tốc độ nhưng là rất chậm. Phương Bình cảm ứng được, trước mặt hắn, đường hầm hư không hình như xuất hiện, hình như ở liên tiếp một thế giới khác, bản nguyên thế giới. Phương Bình ánh mắt hơi động, cấp tốc tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Ngay vào lúc này, Phương Bình rốt cuộc biết, trước đây là làm sao đột nhập người khác bản nguyên rồi. Trong bản nguyên thế giới của hắn, bầu trời đang ở xuyên qua một con đường, đi về vô hạn xa xôi hắc ám khu vực. Đường nối ở xuyên qua vùng vũ trụ này. Trước đây, Phương Bình khoảng cách người khác gần, vậy đều có thể trực tiếp đột nhập. Bởi là ngôi sao bản nguyên là di động, người cùng nhau, ngôi sao bản nguyên sẽ không khoảng cách quá xa. Nói vậy, trước đây nhanh như vậy, chính là ở dựng đường nối này cần thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng lúc này đây, không giống. Phương Bình hình như cảm nhận được ngày xưa giết mệnh vương tình cảnh đó. Lần đó, hắn cũng là thông qua thần khí bia đá tiến vào mệnh vương bản nguyên, mà không phải trực tiếp đến gần mệnh vương tiến vào. Lần đó, bia đá liền ở trong vũ trụ dựng một con đường, Phương Bình mới có thể thuận lợi tiến vào mệnh vương bản nguyên. Tập kích hắn, lần này, hình như cũng là như thế. Rõ ràng Vương Nhược Băng liền ở trước mắt hắn, nhưng Phương Bình phát hiện, lần này dựng đường nối cực kỳ dài, dài đáng sợ, điểm tài phú đang điên cuồng tiêu hao, ở duy trì cái lối đi này, trước đây đột nhập bản nguyên, tiêu hao điểm tài phú, hẳn là cũng là vì dựng đường nối, mà lần này, y nguyên như vậy, tiêu hao nhưng là càng lúc càng lớn. Lớn Phương Bình sắc mặt đều có chút xám ngắt. Vương Nhược Băng bản nguyên đến cùng ở đâu? Nếu là khoảng cách rất xa, hắn không hẳn có thể đột phá. Nếu là khoảng cách rất gần, nhưng hiện tại cái lối đi này đang nhanh chóng dựng cực kỳ dài, này lại là vì cái gì? Mèo lớn vào ta bản nguyên. Giờ khắc này Phương Bình bỗng nhiên có chút bận tâm. Hắn sợ chính mình một người không làm được. Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, có lẽ có chút tác dụng. Thương Miêu mơ mơ hồ hồ, bất quá cũng nghe hiểu Phương Bình ý tứ. Rất nhanh, trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, một con mèo xuất hiện rồi. Phương Bình đối với nó mở ra bản nguyên. Cái tên này lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, tự nhiên có thể tiến vào trong thế giới bản nguyên. Bầu trời, cái lối đi kia còn đang dựng. Thương Miêu nhìn chằm chằm bầu trời nhìn, có chút ngủ gà ngủ gật. Muốn ngủ rồi, Phương Bình kém chút đập chết mèo này. Ngươi liền không thể tỉnh một hồi. Lúc này, bốn cái mập em bé cũng bay ra. So với lúc trước hình như muốn cơ linh nhiều lắm. Đại khái bị Thương Miêu vỗ mấy lần. Có chi nhớ, mấy cái mập em bé giờ khắc này chỉ là quay chung quanh nó phi hành. Không đến gần, mắt Thương Miêu trợn mở, híp thành một cái khe. Lần trước nó nghĩ trộm em bé, bị Phương Bình một cước đá bay rồi. Lần này, Phương Bình ở nhìn chằm chằm đường nối nhìn, hình như không chú ý tới bên này. Thương Miêu móng vuốt hướng phía trước thăm dò, lại vung vẩy mấy lần. Nhìn thấy Phương Bình hình như không chú ý, Thương Miêu bỗng nhiên duỗi một cái móng vuốt, tốc cực nhanh, lập tức đem một cái mập em bé bắt được lòng bàn tay. Giờ khắc này, Thương Miêu trên mặt lớn lộ ra nụ cười. Bản Miêu có thể mang về rồi, mang tới thế giới mèo đi. Mới vừa vui à, Phương Bình gõ gõ đầu to của nó, vô ngữ nói, thả xuống, phía ta bên này còn muốn mấy tên tiểu tử này vững chắc thế giới. Đừng quấy rối, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, vô cùng đáng thương mà đem mập em bé ném đi ra ngoài. Lại bay, Phương Bình dở khóc dở cười, nhìn hướng bầu trời đường nối, vẫn còn tiếp tục hình thành. Không khỏi nói, đây rốt cuộc đi về nơi nào? Trước đây khoảng cách quá xa, nếu không thẳng thắn không có cách nào đột phá, nếu không chính là không cảm ứng được. Nhưng hiện tại, cảm ứng được, có thể đột phá, nhưng vì sao khoảng cách xa như vậy? Thương Miêu cũng không biết, lắc đầu, nó cũng chưa từng thấy tình huống như thế. Phương Bình bật hơi nói, hiện tại vào đường nối sao? Ta sợ đường nối bỗng nhiên gãy vỡ, nếu là trở về không được, phiền phức liền lớn hơn. Thương Miêu không có vấn đề nói, bản Miêu có thể bay à? Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, ngươi có thể, ta không được à, bản nguyên thể của hắn một khi khoảng cách bản nguyên thế giới quá xa, liền dễ dàng xuất hiện tan vỡ tình huống, không biết có phải là bởi vì bản nguyên thế giới của hắn khuyết thiếu một ít bản nguyên thổ duyên cớ, không đủ ổn định, hay hoặc là não hạch còn không triệt để hòa vào bản nguyên thế giới, tạo thành bản nguyên thể của hắn cùng bản nguyên thế giới liên hệ không đủ chặt chẽ. Phương Bình có chút do dự, ở bản nguyên vũ trụ đi xa, đối với hắn mà nói, vẫn là rất nguy hiểm, bất quá Thương Miêu ở đây, đúng là để hắn có mấy phần sức lực. Phương Bình suy nghĩ một chút, cấp tốc nói, đi vào, một khi đường nối tan vỡ, ta vô pháp trở về, người nhớ tới mang ta trở về, tốc độ phải nhanh. Thương Miêu gật cái đầu to, ra hiệu không thành vấn đề. Phương Bình bỗng nhiên nói, sẽ không lạc đường chứ? Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn hắn, ngươi mới lạc đường, bản Miêu ngang dọc bản nguyên, lúc nào lạc đường quá, vậy thì đi. Phương Bình thấy nó vẻ mặt này, ngẫm lại cũng là, mèo này ở trong bản nguyên đi rồi không phải một lần hai lần. Lạc đường xác suất không lớn, chính mình chỉ cần bản nguyên triệt để không diệt, trở về chính mình bản nguyên thế giới, quá mức dùng nhiều điểm bản nguyên khí tu bổ liền được. Phương Bình cũng không nói nhiều, cấp tốc phá không, bước vào đường nối. Thương Miêu theo sát phía sau, một người một con mèo, dọc theo đường nối như thủy tinh, cấp tốc hướng phần cuối đi đến. Cực xa, xa Phương Bình căn bản không nhìn thấy phần cuối ở đâu. Chỉ biết mình lần này tổn thất không nhỏ, điểm tài phú hiện đang tiêu hao nhanh tới 3 tỷ, còn đang tiêu hao, tình huống như thế, chưa bao giờ đã xảy ra. Vương Nhược Băng bản nguyên, đến cùng ở đâu? Ngoại giới, Lão Trương cùng Long Biến Thiên Đế chính đang củng cố Vương Nhược Băng nhục thân. Ngay vào lúc này, Vương Nhược Băng thân thể bỗng nhiên rung động kịch liệt. Cố! Hét lên từng tiếng vang lên. Lão Trương bản nguyên khí bạo phát. Trấn áp kia có chút bạo động bản nguyên chi khí. Dị dạng nói, Nhược Băng trước mới bát phẩm. Vừa mới, là bản nguyên dị động. Ngươi phát hiện sao? Long Biến khàn khàn đáp một câu, trầm giọng nói, cảm nhận được rồi, nàng một vị võ giả bát phẩm cảnh, dù cho thật sự có bản nguyên, cũng cực kỳ yếu ớt, vừa mới cỗ kia dị động, có thể không kém, lão Trương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi cảm thấy Nhược Băng là tình huống thế nào? Không biết, Long Biến tiếng trầm hồi phục, Trương Đào thở dài một tiếng. Một lát mới nói, ta có chút ý kiến. Long Biến tiền bối, nếu nói như thế, Nhược Băng rất nguy hiểm. Cái này nguy hiểm, không đơn thuần là nói Vương Nhược Băng. Còn có, bọn họ, Long Biến tiếng trầm không nói. Trương Đào thấy thế, cũng không còn nói, than thở, hy vọng Phương Bình sẽ không sảng bậy. Hai người rơi vào trong trầm mặc. Phương Bình có thời điểm rất kích động. Không biết lần này phát hiện dị thường, sẽ xử lý như thế nào? Trong đường nối, Phương Bình vẫn đi về phía trước. Vẫn đi về phía trước. Đi rồi rất lâu, mang đến cho hắn một cảm giác là rất lâu. Giờ khắc này đường nối còn đang liên tiếp bản nguyên thế giới của mình. Phương Bình đúng là không cảm giác bản nguyên thể muốn tán loạn. Phía sau, Thương Miêu đều hơi không kiên nhẫn. Kỳ quái nói, thật xa nha, này đều đến đâu rồi? Bản nguyên vũ trụ rất lớn, có thể lối đi này, hẳn là tương tự với đường hầm không gian tồn tại. Theo lý thuyết, lại xa, vậy cũng có thể thông suốt. Này đều đã đi bao lâu rồi? Phương Bình lần này cũng là nhe răng trợn mắt, tiêu hao lớn đến đáng sợ. Tiếp cận 5 tỷ điểm điểm tài phú tiêu hao. Hắn đều chưa từng gặp qua loại này kỳ hoa sự. Ngay vào lúc này, một người một con mèo, ánh mắt sáng ngời, phía trước, có một tia ánh sáng hiện ra. Hình như đến cuối lối đi rồi. Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới, liền ở phía trước sao? Phương Bình vừa đi, vừa cười khổ nói, cũng chính là hiện tại. Này nếu là trong quá trình chiến đấu, gặp phải loại này kỳ hoa, ta có thể há hốc mồm. Chiến đấu đột nhập kẻ địch bản nguyên, kia đều là chớp mắt sự. Nếu là trong chiến đấu, hắn cũng như vậy, bỏ ra thời gian dài như vậy đi liên tiếp người khác bản nguyên. Hắn đại khái kim thân sớm đã bị người đánh nổ rồi. Kẻ địch lại không phải người chết. Mèo lớn, ngươi cảm thấy Vương Nhược Băng bản nguyên là ra sao? Thương Miêu không quá hiểu ý của hắn, hiểu lầm ý của hắn. Hiếu Kỳ nói, cá khô nhỏ như vậy, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đập chết nó, chỉ có biết ăn thôi, nhà ngươi bản nguyên mới cá khô nhỏ như vậy, chẳng muốn lại hỏi mèo này. Phương Bình ánh mắt trịnh trọng một ít, truyền âm nói, chờ sẽ gặp phải nguy hiểm, lập tức mang ta rời đi, hắn không thể ở đây mạo hiểm, nếu là ở bản nguyên này tán loạn. Hắn dù cho bất tử, lần này cũng phải bị trọng thương, mà hắn bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chữa thương. Thương Miêu thấy hắn như thế trịnh trọng, cũng vội vàng gật đầu, suy nghĩ một chút, thân thể nhỏ đi một điểm, dầm một tiếng rơi xuống Phương Bình trên bả vai. Phương Bình bước tiến hơi ngưng lại, kém chút bị ép vỡ, bản nguyên thể cũng nặng như vậy. Phương Bình vô lực nhổ nước bọt rồi. Vỗ một cái Thương Miêu đầu. Mèo này làm sao dài. Bản nguyên thể đều nặng như vậy. Chẳng trách có thể ở bản nguyên vũ trụ không tán loạn. Này đều nhanh hóa là thực thể rồi. Tiếp tục tiến lên một hồi. Phía trước quang minh càng ngày càng sáng. Sau một khắc, Phương Bình cùng Thương Miêu bước vào trong một vùng tiểu thế giới. Này... Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Đúng, kinh ngạc đến ngây người rồi. làm hắn bước vào cuối lối đi chớp mắt. Hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là địa phương nào? Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới. Này tính là gì? Hắn gặp qua rất nhiều người bản nguyên thế giới. Trên đại thể đều là giống nhau. Dường như hình cầu thể. To nhỏ khác nhau thôi. Bao quát hắn cùng Thương Miêu. Kỳ thực cũng là như thế. Hắn bước vào cuối lối đi chớp mắt. Đập vào mi mắt cũng không phải tưởng tượng bản nguyên thế giới. Mà là tổ ong. Đúng, tổ ong. Giờ khắc này Phương Bình chính là thông qua tổ ong một cái lỗ hổng dựng đường nối đi vào tổ ong nội bộ. Cái này lớn vô cùng bản nguyên thế giới, dường như một cái tổ ong, bốn phương tám hướng đều là cửa động. Giờ khắc này những cửa động này đều là một vùng tăm tối, không biết dẫn tới phương nào. Đây là Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người. Đúng là sao? Này vẫn là bản nguyên thế giới sao? Một cái bản nguyên thế giới bị mở ra vô số lỗ hổng, còn giống như không phải đại đạo. Nếu là đại đạo, mở ra vô số lỗ hổng, vậy còn đại biểu đi rồi vô số điều đại đạo đi ra. Có thể đây không phải, ít nhất Phương Bình không cảm ứng được cái gì bản nguyên khí gợn sóng. Bản nguyên tăng cường, này hình như hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Bốn phương tám hướng đều ở lọt gió. Địa phương rất lớn. Long Biến nói, hắn trước đây tra xét qua. Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới hầu như không tìm được. Rốt cuộc Vương Nhược Băng thực lực rất yếu. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu là thế giới này, đúng là Vương Nhược Băng thế giới. Bản nguyên thế giới này cũng không nhỏ. Đến cùng đúng hay không? Phương Bình không xác định. Hắn cũng không biết vì sao sẽ liên thông đến nơi này. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có lẽ đúng là hắn bước vào vùng thế giới này chớp mắt. Bỗng nhiên có chút cảm thụ. Bốn phương tám hướng những đường nối tối đen kia. Hình như đều đang hấp thu cái gì. Có cỗ sức hút trong thế giới bản nguyên. Hẳn là có bản nguyên thể tồn tại, dù cho nhỏ yếu, dù cho vô ý thức, cũng có thể là có. Phương Bình nhìn chung quanh, không thấy Vương Nhược Băng. Phương Bình hơi nhíu mày, triệt để bước vào vùng thế giới quạnh hiu này. Yên tĩnh không tiếng động, hình như triệt để tịch diệt rồi. Này tính là gì? Người bình thường bản nguyên thế giới, dù cho hắc ám, có thể bao nhiêu vẫn còn có chút sức sống. Rốt cuộc bản nguyên khí chính là ở đây sinh ra. Có thể này không có. Đây chính là một vùng thế giới tử vong. Cái gì đều không. Lạnh như băng. Dù cho bản nguyên thế giới rất lớn, nhưng cũng hình như không tồn tại bình thường. Quạnh hiu. Không có sinh mệnh. Khuyết thiếu sức sống. Ngay vào lúc này, Phương Bình hình như cảm ứng được cái gì. Cấp tốc đi về phía trước. Rất nhanh, Phương Bình đi tới thế giới biên giới. Nhìn thấy những cửa động màu đen kia. Này vừa nhìn, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Nghiêng đầu nhìn về phía Thương Miêu. Thấp giọng nói, mèo lớn, cảm ứng một hồi. Đây là cái gì? Giờ khắc này, trên những cửa động màu đen này, hình như có một ít màu máu màng mỏng tồn tại. Bất quá có chút đã phá nát. Thương Miêu mũi ngửi một cái. Phương Bình rất muốn nói cho nó biết. Ngươi không phải chó. Không cần ngửi. Thương Miêu không quản cái này. Ngửi một hồi. Vò đầu. Hiếu Kỳ nói. Hình như có chút quen thuộc ư. Lực lượng khí huyết. Phương Bình lạnh lùng nói. Chiến thiên đế lực lượng khí huyết. Ta bỗng nhiên có chút rõ ràng. Trước vì sao có thể giúp Vương Nhược Băng tiêu trừ sức sống trôi qua mầm hỏa? Bởi vì những đường nối này bị ngăn chặn rồi, bị lực lượng khí huyết giam giữ rồi. Sở dĩ vùng thế giới này đã không còn đường nối hấp thu lực lượng sinh mệnh của nàng. Nhưng hiện tại hình như phá nát rồi. Không chỉ là phá nát rồi. Phương Bình bỗng nhiên đưa tay mò một hồi. Phía trước miệng đường nối lại dường như thực thể một dạng, hắn có thể chạm tới. Phương Bình nhìn một chút, lại nhìn chung quanh một chút màu đen lỗ hổng, ngưng thần nói, miệng đường nối nguyên bản không lớn như vậy, hiện tại ở biến lớn. Trước, lực lượng khí huyết giam giữ trước miệng nhỏ, nhưng sau đó, những lỗ hổng này biến lớn hơn, lực lượng khí huyết hình thành màng mỏng không đủ, ngay sau đó liền phá nát rồi. Phương Bình tiếp tục dọc theo bốn phía đi. Quả nhiên, kế tiếp nhìn thấy mấy cái miệng đường nối, chứng thực ý nghĩ của hắn. Có chút lỗ hổng, mặt trên còn có màu đỏ khí huyết màng mỏng, vừa vặn giam giữ ở. Thật có chút, nhưng là phá nát rồi. Phá nát lỗ hổng, đều khá lớn. Chuyện này ý nghĩa là, những đường nối này trước không lớn như vậy, hiện tại đang sinh trường, biến lớn hơn. Sở dĩ những lực lượng khí huyết kia không chặn nổi rồi. Hơn nữa theo lỗ hổng biến lớn, sức hút trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng dẫn đến Vương Nhược Băng hiện tại lực lượng sinh mệnh trôi qua càng nhanh hơn. Phương Bình đi tới một cái triệt để phá nát màu đen đường nối trước. Giờ khắc này, trong đường nối truyền đến một ít sức hút. Không tính quá mạnh, nhưng Phương Bình vẫn là cảm nhận được. Bản nguyên thể của hắn loáng thoáng cũng bị hút vào đi. Hấp thu lực lượng sinh mệnh của nàng, mở rộng lỗ hổng to nhỏ, vẫn là lỗ hổng lớn hơn, nàng mới bị hấp thu sức sống. Phương Bình không biết, hắn chỉ biết, bởi vì những lỗ hổng này tồn tại, mới dẫn đến Vương Nhược Băng xảy ra vấn đề. Một cái thủng trăm ngàn lỗ bản nguyên thế giới. Phương Bình hướng màu đen đường nối nhìn lại. Này vừa nhìn, Phương Bình hơi chậm lại, Thương Miêu thò đầu ra, cũng hướng lỗ hổng nhìn lại, nhìn một chút, kỳ quái nói, tên lừa đảo, lối đi này phía trước, hình như có đồ vật. Phương Bình liếc mắt nhìn, ánh mắt có chút hoảng hốt, rất nhanh hoàn hồn, không phải đồ vật, là đảo, ta thấy một con đường, một cái đi về cửa phần cuối đảo. Ngươi nhìn thấy không? Đạo, không có a. Bản Miêu nhìn thấy đầu cá yêu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình không nói gì. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Cái này ta có chút ấn tượng. Thạch phá bản nguyên cảnh liền có một ít công năng như vậy. Để người nhìn thấy đại đạo của mình phần cuối. Đương nhiên, thạch phá bản nguyên cảnh rất nông cạn. Vừa nhìn liền biết là giả. Này, ta cảm giác thấy hơi giống thật. Phương Bình nói xong, nhìn chằm chằm màu đen đường nối nhìn. Trầm giọng nói, cuối lối đi màu đen này, là có hay không chính là đại đạo phần cuối? Là cửa vị trí? Nếu là, kia đại biểu giờ khắc này. Phía trước có ba vị hoàng giả đang tọa trấn. Ngoặc kép, Thương Miêu lại lần nữa ló đầu liếc mắt nhìn. Không thấy nha. Sở dĩ, cảm giác giống giả, thế nhưng cũng chưa chắc là giả. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên đổi một miệng đường nối, tiếp tục hướng nội bộ nhìn lại. Lần này, hắn hình như lại nhìn thấy đại đạo, một cái không biết bao nhiêu vạn mét dài đại đạo. Ở đó phần cuối, hắn nhìn thấy một cánh cửa. Phương Bình tiếp tục đổi miệng đường nối, tiếp tục nhìn, mỗi một lần. Hắn đều nhìn thấy cửa, nhưng rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, không đúng, khí huyết chi môn, bị ta khắc lại chữ, trừ phi nơi này không xuất hiện khí huyết chi môn, bằng không, cửa hẳn là không giống. Phương Bình nói xong, ngưng lông mày nói, kia cuối lối đi này, đến cùng là cái gì? Hình chiếu, cùng phá tám một dạng hư môn, vẫn là... cạm bẫy. Phương Bình lần lượt cau mày, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vương Nhược Băng là thần hoàng mang ra đến, thần hoàng ở trên người nàng đến cùng bố trí cái gì? Bao quát vùng thế giới tĩnh mịch này, xem ra có chút giống bản nguyên thế giới, có thể này không hẳn chính là, cũng có thể là thần hoàng làm ra đến. Lúc này Phương Bình không dám tùy tiện tiến vào những đường nối màu đen này. Hơn nữa màu đen đường nối, rất nhiều, hắn cũng không biết nên đi một cái nào. Còn có, lối đi này, hình như không quá vững chắc. Dường như tổ ong bình thường thế giới, đường nối rất nhiều rất nhiều. Phương Bình đều đếm không hết có bao nhiêu điều. Phần cuối mang đến cho hắn một cảm giác, đều là cửa vị trí. Giờ khắc này, rất nhiều đường nối phá nát khí huyết màng mỏng, chính đang hấp thu từng luồng sức mạnh. Lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên nói, có thể đi tìm cái tiểu cô nương kia. Chỗ này hấp thu sức sống, hấp thu hạt nhân hẳn là chính là nàng. Nàng hẳn là có hình chiếu ở đây. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, y nguyên không thấy cái bóng. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn những đường nối này, vừa tìm kiếm, vừa trầm giọng nói, lại lần nữa đóng kín những đường nối này. Hẳn là có thể ngăn cản nàng sức sống trôi qua. Có thể những đường nối này dẫn tới phương nào? Vùng thế giới này tất nhiên là người làm tạo thành, là thần hoàng, vẫn là có một người khác. Vương Nhược Băng ở trong này, đến cùng tính ra sao nhân vật? Phương Bình nói rồi vài câu, lại lần nữa nhìn về phía những đường nối kia, ánh mắt dị dạng. Giờ khắc này, Thương Miêu suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, chỗ này, tên lừa đảo, khả năng là có người muốn chế tạo ra giả đạo. Cái gì? Giả bản nguyên hội tụ, làm giả, Thương Miêu thầm nói, càng xem càng cảm thấy, hình như chúng ta bản nguyên thế giới đây, có phải là có người muốn vạn đạo hợp dòng, sau đó làm giả, nhưng là không biết đến cùng làm sao vạn đạo hợp dòng, sau đó liền tạo cái không quá giống giả đạo đi ra. Phương Bình ánh mắt hơi động, giả đạo, vạn đạo hợp dòng. Cùng bản nguyên thế giới của bọn họ một dạng, chỉ có điều người làm giả này không đi qua như vậy đạo, cuối cùng làm ra như vậy không ra ngô ra khoai. Phương Bình bỗng nhiên nói, thần hoàng bọn họ đã tiến vào bản nguyên thế giới của ngươi sao? Thương Miêu vò đầu nói, không có chứ, không biết nha, bản Miêu mỗi ngày ở ngủ, không biết bọn họ có hay không xông tới, hẳn là không đi. Bản Miêu ngôi sao bản nguyên thật rất nhỏ, cùng một hạt cho lớn như vậy, bọn họ không tìm được chứ. Ngươi không phải nói, năm đó phong đạo, không phong đạo của ngươi sao? Đúng nha, Thương Miêu chuyện đương nhiên nói, không tìm được, kia không phải không phong sao? Cũng không đúng sao, chúng ta những người đến sau này đều bị phong, ngươi liền là không tìm được, vì sao sẽ không bị phong? Cũng là nha, Thương Miêu suy nghĩ một chút nói, đó chính là chúng ta đi con đường này, đi tới cuối cùng, kỳ thực không phải trải qua những đạo chắc chắn phải đi kia. Trực tiếp liền lăn đi rồi, lăn đi, Phương Bình không nói gì. Từ hình dung này, mèo này ý tứ là, người khác đi đại đạo, cuối cùng vẫn là nhất định phải thông qua ba tiết điểm kia. Cũng chính là ba cánh cửa vị trí, mà bọn họ không hẳn cần như vậy, khả năng trực tiếp hoành hành bá đạo liền quá khứ rồi. Không lại quản nó, làm giả, Phương Bình nỉ non một tiếng, làm giả, những người này đều yêu thích làm giả sao? Chỗ này khả năng là thần hoàng làm giả giả đạo, vạn đạo quy nhất đại đạo, thế nhưng thần hoàng khả năng không biết làm sao đi. Sở dĩ làm ra tổ ong này, đương nhiên, đây chỉ là một khả năng, còn có một khả năng. Phương Bình nhẹ giọng nói, chỗ này, có lẽ, cuối lối đi màu đen, là người khác cửa đây. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, đại đạo của người khác phần cuối a. Phương Bình lẩm bẩm nói, ta trước nhìn một chút, mỗi con đường, đều giống như là con đường của ta phần cuối. Vậy người khác đến nhìn, có lẽ chính là con đường của bọn họ phần cuối. Tỷ như Long Biến Thiên Đế. Năm xưa, hắn khả năng nhìn thấy trong đó một điều cuối con đường. Cho nên nhìn thấy đạo của chính mình. Trên thực tế, khả năng này đúng là đại đạo của hắn phần cuối. Chỗ này, có lẽ đúng là vạn đạo hợp dòng địa phương. Đáng tiếc, không phải một người, mà là vô số người. Vô số người đại đạo, phần cuối bị người xuyên qua đến nơi này, Mèo lớn, ngươi nói, một ngày nào đó, nếu là có người tiến vào nơi đây, có thể hay không tiến vào những đường nối kia, đi tới phần cuối, lấy đi thuộc về những người kia đại đạo. Này lít nha lít nhít lỗ đen có bao nhiêu? Phương Bình đếm không hết. Mà này, có lẽ chính là cuối đường ở ngoài một đoạn kéo dài chi đạo. Phương Bình nói hết, lại nói, đường nối màu đen này biến lớn hơn. Có phải là đại biểu tu luyện đạo này người trở nên mạnh mẽ rồi? Vẫn là nói, trước khi huyết chi môn bị phá hỏng, ảnh hưởng một vài thứ. Hiện tại cần hấp thu sức sống đi tu bổ. Này, có thể hay không là sau cửa thế giới? Phương Bình nỉ non, chỗ này, tràn ngập quỷ dị. Hắn hình như đi đến một cái ghê gớm địa phương. Thần Hoàng sao? Có thể làm ra chỗ này? Tam giới này, chỉ có hai người. Thứ nhất, chú thần sứ. Thứ hai, thần Hoàng. Đều là làm nghiên cứu người điên. Có thể chú thần sứ hẳn là không làm được đến mức này. Hắn nếu như có thể làm được, hắn liền không phải phá tám, mà là hoàng giả rồi. Có thể thần hoàng, độ khả thi rất lớn. Tên kia là cái thứ nhất thành hoàng. Hơn nữa trước tam tiêu chi môn bị Phương Bình chém vào. Thần hoàng rất gấp, kém chút trực tiếp giáng lâm rồi. Vương Nhược Băng cũng là hắn đưa đến Long Biến bên kia. Vì sao đưa đến Long Biến bên đó đây? Là bởi vì Long Biến cũng là vật thí nghiệm. Sở dĩ thần hoàng cảm thấy hắn sẽ tiếp thu Vương Nhược Băng, đồng thời chăm sóc tốt Vương Nhược Băng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ